Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1255, phá tan biên giới. 2. Ở phía sau bọn họ, mấy trăm kỵ binh Trấn Nam quân đã hô to gọi nhỏ lao về phía bọn họ. Ở phía kỵ binh sau Trấn Nam quân, bộ binh Trấn Nam quân xếp thành đội ngũ tràn về phía trước. Bọn họ rất nhanh đã vượt qua biên giới Phục Châu cùng Đông Nam Tiết Độ Phủ, giết vào cảnh nội Phục Châu. Quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ không chỉ có ra tay đối với đội tuần tra biên giới Phục Châu, đại quân càng trực tiếp chạy vào cảnh nội Phục Châu. Khi tin tức truyền tới đại doanh biên giới, Trương Cảnh Thành đang cùng Triệu Khôn, Cao Đại Dũng phản tướng đầu hàng trao đổi công việc cải biên trực tiếp ngây ngốc. Bọn hắn thật sự giết đến đây rồi. Quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ trực tiếp khai chiến đối với Phục Châu bọn họ, điều này ra ngoài Trương Cảnh Thành đoán trước rất nhiều. Ở trong mưu tính của Trương Cảnh Thành, bọn họ một lần này yêu cầu Cố Nhất Chu chủ động lui đến cảnh nội Phục Châu bọn họ, để Đông Nam Tiết Độ Phủ rút về quân đội đặt ở Lâm Xuyên Phủ. Sau khi bọn hắn rút về, Phục Châu bọn họ liền có thể tập trung đại quân trực tiếp một hơi giết qua. Đến lúc đó bọn họ và nghĩa quân các phủ huyện cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ hô ứng nhau từ xa, lôi kéo quân đội chủ lực Đông Nam Tiết Độ Phủ, dựa vào đó không ngừng tầm ăn rỗi Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ dũng mãnh như vậy. Thế mà không để ý cảnh nội bọn hắn khởi nghĩa, trực tiếp mạo hiểm khai chiến với Phục Châu bọn họ. Trương Đại Nhân, đội tuần tra biên giới chúng ta chết mấy chục người, chỉ có mấy người chạy thoát trở về. Bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ lấy hữu kỵ quân làm tiên phong, hiện tại cách đại doanh biên giới chúng ta không đến 10 dặm, chớp mắt là đến. Chúng ta nơi này binh lực chỉ có vẻn vẹn hơn vạn người, chỉ sợ khó có thể ngăn cản đại quân Đông Nam Tiết Độ Phủ. Phó tướng Lương Ngọc mở miệng nói, xin Trương Đại Nhân mau chóng rời khỏi nơi này, lui hướng Phủ Vĩnh An. Để ta nghĩ một chút. Đối mặt thế cục đột nhiên biến hóa, Trương Cảnh Thành để hai tay ở sau lưng, ở trong quân trướng đi qua đi lại, bắt đầu suy tư. Hai người phiêu kỵ quân phó tướng Triệu Khôn, Cao Đại Dũng thấy Trương Cảnh Thành ở trong quân trướng đi qua đi lại, trong lòng bọn họ cũng đột nhiên trở nên thấp thỏm. Một lần này quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ đại động can qua giết vào Phục Châu, chính là vì truy kích và tiêu diệt bọn họ mà đến. Bọn họ lo lắng phương diện Phục Châu không chống đỡ được áp lực, giao bọn họ ra để bình ổn tình thế. Một khi bọn họ bị giao ra, vậy nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Quân trướng trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều theo Trương Cảnh Thành đi qua đi lại mà di động, đều chờ hắn quyết định. Vị mưu sĩ Ninh Vương tín nhiệm nhất này rất nhanh đã dừng đi qua đi lại, trong lòng đã có quyết định. Hắn hướng ánh mắt về phía phó tướng Phục Châu quân Lương Ngọc vẻ mặt đầy lo lắng. Lương tướng quân, ngươi lập tức truyền lệnh, từ bỏ đại doanh biên giới, toàn bộ binh mã tất cả lui về Vĩnh An phủ gần nhất ngăn địch. Phó tướng Lương Ngọc sau khi nghe xong Trương Cảnh Thành nói, nhất thời vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Trương Đại Nhân sẽ nghĩ ra một kế sách lui địch, nhưng ai biết lại là bảo bọn họ rút lui. Trương Đại Nhân, ta có trách nhiệm gìn giữ đất đai, không có quân lệnh của vương gia tự tiện từ bỏ biên giới đại doanh rút lui, một khi vương gia trách tội xuống, ta không chịu nổi trách nhiệm đâu. Lương Ngọc tự nhiên biết lấy một vạn quân đội này trong tay hắn nhất định là đánh không lại ba lộ đại quân Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng gia quyến của hắn ở Kể Phục Châu, nếu rơi vào một cái tội sợ chiến đấu, hậu quả cũng chẳng tốt đến đâu. Ngươi cứ dựa theo ta phân phó đi làm. Trương Cảnh Thành liếc một cái liền nhìn ra Lương Ngọc băn khoăn, hắn mở miệng nói, vương gia bên kia, do ta đi nói, tuyệt đối sẽ không trách tội ngươi. Ngươi nếu còn có băn khoăn, ta viết một phần thủ lệnh cho ngươi, xem như bằng chứng. Trương Cảnh Thành là mưu thần Ninh Vương nể trọng cùng tín nhiệm nhất, có được quyền lực rất lớn, có hắn tỏ thái độ, trong lòng Lương Ngọc hết sạch lo lắng. Trương Đại Nhân, bằng chứng thì không cần. Lương Ngọc mở miệng nói, ta bây giờ đi truyền lệnh rút quân, còn xin Trương Đại Nhân các ngươi cũng mau chóng rút lui. Ừm. Lương Ngọc sau khi nói xong, sải bước rời khỏi quân trướng. Một lát sau, bên ngoài liền vang lên tiếng người tiếng ngựa, binh mã Phục Châu đang gấp gáp tập kết chuẩn bị rút lui. Trương Cảnh Thành phân phó đối với Triệu Khôn và Cao Đại Dũng còn ở trong quân trướng, các ngươi cũng nhanh chóng đi thu nạp binh mã, theo ta cùng nhau rút về phía Vĩnh An Phủ. Vâng. Hai người không dám chậm trễ, lập tức đi thu nạp binh mã. Bọn họ mới từ Lâm Xuyên Phủ Tử Cốc huyện bại lui tới đây, vốn cho rằng có thể an an ổn ổn đạt được một cơ hội nghỉ ngơi hồi phục cùng thở dốc. Ai biết giờ còn chưa kịp thở đâu, đã lập tức phải rút lui. Nhưng đối mặt quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ khí thế hùng hổ giết tới, bọn họ tuy trong lòng không thoải mái, bước chân lại nhanh nhẹn, chạy so với ai khác cũng nhanh hơn. Khi quân đội Phục Châu đang gấp gáp rút lui, Trương Cảnh Thành cũng viết một phong thư, lệnh Tâm Phúc ra roi thúc ngựa đưa về Phục Châu Thành, trình báo Ninh Vương. Quân đội Phục Châu một lần này rút lui rất gấp gáp, đại đa số vật tư quân bị không kịp mang đi, để lại hết trong binh doanh. Kỵ binh trấn Nam quân trước hết lao tới ngoài binh doanh Phục Châu. Đám kỵ binh trấn Nam quân này vốn có xấp xỉ hơn 1.000 người, bọn họ ở sau khi không rõ bị kỵ binh thân phận đánh bất ngờ, tổn binh hao tướng, hôm nay sót lại hơn 500 người. Hơn 500 người này bây giờ trong lòng nghẹn một cơn tức, một lần này lao vào cảnh nội Phục Châu là vì báo thù mà đến. Tham tướng đại nhân, Phục Châu quân trong binh doanh đã chạy. Khi bọn họ lao tới ngoài đại doanh Phục Châu quân, hơn 10 kỵ binh thám báo đã từ bên trong quay người đi ra. Cái gì, chạy rồi? Chu Tùng Đình nghẹn đầy bụng tức giận sau khi nghe được kỵ binh thám báo bẩm báo, vẻ mặt ngẩn ra. Phục Châu quân có ý tứ gì đây, giờ hai quân còn chưa giao chiến đâu, trực tiếp chủ động chạy, điều này làm tham tướng Chu Tùng Đình trong lúc nhất thời không rõ dụng ý của Phục Châu quân. Theo lý thuyết Phục Châu quân không nên yếu như vậy. Bọn hắn rút lui gấp, nồi niêu xong chảo đều chưa kịp mang đi, kho hàng trong binh doanh còn có lượng lớn lương thảo cùng quân giới. Thám báo binh tiếp tục nói. Đi, đi nhìn một cái. Tham tướng Chu Tùng Đình dẫn thủ hạ vào đại doanh biên giới Phục Châu quân. Chính như thám báo binh nói, trong binh doanh một mảng hỗn độn. Thứ chưa mang đi ném khắp nơi đều có. Không chỉ có nồi niêu xong chảo, rất nhiều quân phục binh sĩ Phục Châu quân phơi nắng đều chưa kịp thu, giờ phút này còn phơi. Chúng ta lợi hại như vậy sao? Phục Châu đám chó kia sao có thể bị dọa đi chứ? Tham tướng Chu Tùng Đình nhìn đại doanh biên giới trống rỗng, trong lòng ngược lại cảm thấy không chân thực. Tham tướng đại nhân, đuổi theo hay không? Một giáo úy mở miệng nói, Phục Châu quân chỉ có hơn 1 vạn người, nhắm chừng là thấy đánh không lại chúng ta, cho nên lúc này mới chạy. Bây giờ chúng ta đuổi theo, nói không chừng còn có thể chặn đứng bọn họ. Tham tướng Chu Tùng Đình nâng tay liền cho giáo úy này một cái vỗ vào óc. Đuổi cái rắm à, Phục Châu quân này hồ đồ rút lui, nhỡ đâu bọn hắn là giả bộ bại lui, chúng ta bây giờ đuổi theo nhỡ đâu trúng mai phục thì làm sao bây giờ. Hơn nữa, chúng ta đã chiếm lĩnh đại doanh Phục Châu quân, đã là một công lớn, không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Phục Châu quân ù ù cạc cạc rút lui, điều này làm trong lòng tham tướng Chu Tùng Đình thấy không yên tâm, vì ổn thỏa, hắn quyết định không đuổi theo. Tham tướng đại nhân anh minh. Sau khi nghe xong tham tướng Chu Tùng Đình giải thích, quan quân chung quanh đều ùng ùng gật đầu, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Đi, phái người theo dõi quân đội Phục Châu, phòng ngừa bọn hắn giết một cái hồi mã thương. Vâng. Hướng đại công tử báo tin thắng trận, cứ nói chúng ta đã công chiếm đại doanh biên giới Phục Châu quân. Vâng. Hải Châu, Lâm Chương huyện. Trong huyện thành tràn đầy bận rộn, tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân đang bận thu thập đồ đạc, mọi người đều vẻ mặt vội vàng. Trong đại sảnh huyện nha, phó soái Lâm Hiền, giáo úy Lương Đại Hổ, bàn bưu các tướng lĩnh của Đông Nam Nghĩa quân đang tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Đại Hổ, buổi tối hôm nay đại soái muốn dẫn thủ hạ đến tấn công. Lâm Hiền dặn dò đối với giáo úy Lương Đại Hổ, đây là trận đầu tiên sau khi đại soái tiến vào Hải Châu, chúng ta nhất định phải phối hợp tốt. Trương Vân Xuyên không chỉ là đại soái Đông Nam Nghĩa quân, đồng thời cũng là đô đốc tả kỵ quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Một lần này hắn phụng mệnh đến Hải Châu chinh phạt Đông Nam Nghĩa quân, trên thực tế chính là tự mình đánh mình. Vì cho Tiết Độ Phủ bên kia một câu trả lời, hắn quyết định để Lâm Hiền diễn trò với mình. Sau khi binh mã của đại ca bọn họ bên kia đến, các ngươi bên này giả bộ không địch lại chủ động rút lui, thời cơ này nhất định phải nắm chắc tốt, đừng đến lúc đó thật sự xảy ra xung đột, tạo thành thương vong không cần thiết. Những vàng bạc tài bảo kia chúng ta thu được, cũng ném một ít ra ngoài, xem như làm lễ gặp mặt cho đại soái. Lương Đại Hổ nhếch miệng cười nói, Lâm soái ngươi yên tâm, ngươi muốn ta thật sự cứng đối cứng đánh với tả kỵ quân, ta thật sự có chút sợ. Nhưng nếu là diễn trò, vậy ta tuyệt đối không có vấn đề. Tả Kỵ Quân là quân đội đại ca bọn họ một tay dạy dỗ, vô luận là sức chiến đấu hay trang bị đều mạnh hơn Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ không chỉ một chút. Nếu thật sự cứng đối cứng với Tả Kỵ Quân, Lương Đại Hổ cũng không có nắm chắc đánh bại đối phương. Nhưng may mắn đối phương là bộ hạ của đại ca nhà mình, tính ra vẫn là quân đội bạn, vì thế hắn không có gì phải lo lắng. Lâm Hiền sau khi dặn dò Lương Đại Hổ một phen, cùng Bàn Bưu dẫn theo đại bộ phận Đông Nam Nghĩa Quân ở trước khi trời tối đã rút khỏi Lâm Chương huyện. Sau nửa đêm, Tả Kỵ Quân tham tướng Chu Hùng dẫn hơn 4.500 binh mã Tả Kỵ Quân Kim Tự Doanh cuồn cuộn đến ngoài Lâm Chương huyện thành. Ở sau khi phát hiện đại đội binh mã Tả Kỵ Quân đến, tướng sĩ Đông Nam Nghĩa Quân trong mơ màng bị đánh thức tràn đầy bối rối, gấp gáp leo lên thành chuẩn bị nghênh chiến. Tham tướng Chu Hùng nhìn đầu tường Lâm Chương huyện, sắc mặt trầm ổn. Hắn quay đầu hô to, Ngụy Trường Sinh. Có mặt tướng. Tả Kỵ Quân Kim Tự Doanh giáo úy Ngụy Trường Sinh mới nhận chức dục ngựa chạy tới trước mặt Đại Hùng. Ngươi tự mình dẫn người tiến công. Vâng. Đại Hùng ném công lao này cho giáo úy Ngụy Trường Sinh mới nhận chức, để giúp gã củng cố cùng tăng lên uy vọng của mình. Ngụy Trường Sinh rút ra trường đao bên hông, lớn tiếng quát, Giáp Đô, Ất Đô theo ta công thành. Ở dưới Ngụy Trường Sinh dẫn dắt, có khoảng hơn 1.000 tướng sĩ Tả Kỵ Quân giơ đuốc, nâng thang ở trong tiếng hô giết trung trời lao về phía Lâm Chương huyện. Nhìn ngoài thành một mảng ánh sáng cây đuốc, rất nhiều binh sĩ mới gia nhập Đông Nam Nghĩa Quân trên đầu tường trong lòng sợ hãi. Bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây, đã bắt đầu nghĩ đường lui. Giáo úy Lương Đại Hổ tay vịn lỗ châu mai, nhìn Tả Kỵ Quân nhanh chóng tới gần, đột nhiên quay đầu hô to. Mau bắn tên! Các cung thủ Đông Nam Nghĩa Quân sau khi nghe được mệnh lệnh, ùng ùng trương cung cài tên, bắn tên đối với Tả Kỵ Quân tới gần ngoài thành. Nhưng binh sĩ Tả Kỵ Quân căn bản còn chưa lao tới tầm bắn tên, cho nên mũi tên bay ra ùng ùng rơi vào khoảng không, cắm vào trong bùn đất. Lúc này, mấy nơi trong thành cũng hừng hực bốc cháy, khói đặc cuồn cuộn bốc lên trời. Giáo úy đại nhân, trong thành có gian tế. Có tướng sĩ Nghĩa Quân vội vội vàng vàng hướng về giáo úy Lương Đại Hổ bẩm báo. Lương Đại Hổ sau khi nghe được lời này, ra vẻ hoảng hốt nói, xong rồi, khẳng định là quan binh phái người mò vào trong thành. Nơi này không thủ được nữa. Mau, chạy mau. Giáo úy Lương Đại Hổ gọi mọi người rút lui, binh sĩ Đông Nam Nghĩa Quân ở đầu tường sau khi nhận được mệnh lệnh, tự nhiên là không dám ở lâu. Hôm nay ngoài thành có đại quân Tả Kỵ Quân công thành. Trong thành lại gian tế thẩm thấu vào, mọi người đều không có tâm lý ham chiến. Cho nên ở dưới Lương Đại Hổ đánh tiếng, mọi người ùn ùn xuống khỏi tường thành, hướng về phía cửa đông chạy trốn, chạy so với con thỏ còn nhanh hơn. Đông Nam Nghĩa Quân thủ vệ Lâm Chương huyện ào ào bắn một loạt tên, sau đó liền bại lui. Một lát sau, cửa Nam Lâm Chương huyện đã bị Tả Kỵ Quân phá vỡ. Giết! Tả Kỵ Quân xếp thành đội ngũ ở dưới giáo úy Ngụy Trường Sinh thống soái, cuồn cuộn ùa vào trong thành. Bọn họ không cần tốn nhiều sức đã chiếm lĩnh huyện nha, các nơi cổng thành, thành lâu cùng với phủ khố các nơi, mà Đông Nam Nghĩa Quân đã sớm chạy trốn không còn bóng dáng. Lúc trời sáng, Trương Vân Xuyên vị đô đốc Tả Kỵ Quân này ở dưới lượng lớn binh mã vây quanh, đã đến Lâm Chương huyện. Đầu tường Lâm Chương huyện đã treo lên cờ xí Tả Kỵ Quân, đầu tường đứng đầy tướng sĩ Tả Kỵ Quân uy phong lẫm liệt, trên mặt bọn họ tràn đầy vui sướng thắng lợi. Dân chúng trong thành Lâm Chương huyện giờ phút này đứng ở hai bên phố dài, còn chưa làm rõ chuyện là thế nào đâu. Khi Đông Nam Nghĩa Quân vừa đánh tới, dân chúng trong thành vẫn là khẩn trương một phen, rất nhiều dân chúng thậm chí chạy tới ở nông thôn tị nạn. Nhưng Đông Nam Nghĩa Quân tuyên truyền khắp nơi chủ trương của bọn họ, mở kho phát lương cứu tế dân chúng nghèo khổ, điều này rất nhanh đã thắng được hảo cảm của dân chúng. Tuy bọn họ vẫn không dám tiếp cận Đông Nam Nghĩa Quân, nhưng trong lòng đã không sợ hãi Đông Nam Nghĩa Quân nữa. Bọn họ cảm thấy Đông Nam Nghĩa Quân kỷ luật nghiêm minh, so với quan binh tốt hơn nhiều. Nhưng ai biết lúc sau nửa đêm huyên náo một phen, sau khi trời sáng liền phát hiện, Đông Nam Nghĩa Quân không thấy nữa, quan binh thế mà đánh trở lại rồi. Nhìn các quan binh Tả Kỵ Quân tạo thành đội ngũ vào thành, dân chúng trong Lâm Chương huyện thành không mừng rỡ như điên, ngược lại tâm tình có chút phức tạp. Khi Đông Nam Nghĩa Quân có mặt, thường thường mở kho phát lương, bọn họ còn có thể nhặt một ít tiện nghi. Bây giờ quan binh đánh trở lại, chỗ tốt này liền không còn. Đám người tướng lĩnh tham tướng Chu Hùng, giáo úy Ngụy Trường Sinh đón đoàn người Trương Vân Xuyên vào nha môn Lâm Chương huyện. Đô đốc đại nhân, tặc quân nhìn thấy chúng ta thế lớn, không đánh đã chạy. Bọn hắn chạy vội vàng, rất nhiều vàng bạc châu báu chưa kịp mang đi, chỉ bạc trắng chúng ta thu được xấp xỉ hơn 30 vạn lượng. Tham tướng Chu Hùng hướng Trương Vân Xuyên bẩm báo một ít tình huống sau khi vào thành. Xem ra tặc quân này rất hào phóng. Trương Vân Xuyên biết thu được hơn 30 vạn lượng bạc, rất vui vẻ. Hắn biết, đây là phó soái Đông Nam Nghĩa quân Lâm Hiền dùng phương thức này, đưa chỗ tốt, đưa chiến công cho hắn. Lưu lại 10 vạn lượng khao tướng sĩ có công, vàng bạc tài bảo khác tính cả tin báo thắng lợi chúng ta đoạt lại Lâm Chương huyện, cùng nhau đưa đi Giang Châu. Vâng. Số bạc này trên thực tế đều là từ trong nhà quan viên, nhà giàu địa phương kê biên tài sản ra, số lượng không ít. Đại bộ phận đã bị Đông Nam Nghĩa quân dời đi giấu đi. Bây giờ một bộ phận nhỏ này Trương Vân Xuyên đưa đi Giang Châu, chính là vì để các đại lão Giang Châu nhìn một cái, để mình tiêu diệt tặc phỉ đó là lựa chọn tương đối chính xác. Sau khi bọn Trương Vân Xuyên không đánh mà thắng thu phục Lâm Chương huyện bị tặc quân công chiếm, bọn họ cũng chưa dừng lại bước chân tiến công. Hôm sau, Trương Vân Xuyên phái ra giáo úy Kiêu Kỵ Doanh từ Kính dưới trướng, dẫn hơn 1.000 kỵ binh đi đánh Phúc Yên huyện. Kiêu Kỵ Doanh có thể nói là đội ngũ Trương Vân Xuyên một tay kéo lên, số lượng kỵ binh tuy không nhiều, nhưng lại là một trong mấy chi bộ đội cơ động cao hiếm có của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Từ Kính vị giáo úy Kiêu Kỵ Doanh này quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người. Chỉ 3 ngày thời gian đã truyền về tin báo thắng lợi. Bọn họ không chỉ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đoạt lại Phúc Yên huyện, còn bắt hơn 1.000 sơn tặc làm tù binh, có thể nói là lấy được toàn thắng. Đối mặt thắng lợi to lớn thu phục Lâm Chương huyện cùng Phúc Yên huyện, Trương Vân Xuyên tự nhiên không quên tuyên truyền cùng tạo thế cho bản thân. Hắn phái người tuyên truyền khắp nơi thắng lợi to lớn này, đồng thời phái khoái mã hướng Giang Châu Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành báo tin thắng trận. Long Hưng Phủ, Phủ Thành. Trong một chỗ biệt viện hoàn cảnh thanh nhã, ở trong khúc nhạc du dương thả lỏng, hơn 10 nữ tử trẻ tuổi mặc lụa mỏng, nhảy uyển chuyển đang lắc eo đánh mông, nhảy múa nhẹ nhàng. Hai người phó tướng Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ hướng đô đốc Tả Kỵ quân Trương Vân Xuyên bẩm báo nói mắt phong hàn cùng bệnh đau đầu giờ phút này tinh thần sáng láng, đang nhìn chằm chằm vũ nữ nhảy múa không rời mắt. Bọn họ thỉnh thoảng lớn tiếng khen hay, tỏ ra hứng thú rất cao. Một khúc nhạc kết thúc, hơn 10 nữ tử đều thi lễ, chuẩn bị cáo lui. Tốt! Các ngươi nhảy tốt lắm! Thưởng! Tả Kỵ quân phó tướng Ngụy Vũ nhìn chằm chằm cặp đùi trắng bóng của vũ nữ kia, cảm thấy mình trẻ lại không chỉ 10 tuổi, trực tiếp nắm lên ném bạc trên bàn, ném qua. Ta cũng thưởng. Một vị phó tướng khác của Tả Kỵ quân Tôn Chí Hổ ngồi ở một bên cũng từ trên người tùy tùng lấy ra mấy nén bạc, ném cho vũ nữ. Còn không đa tạ Ngụy tướng quân cùng Tôn tướng quân. Long Hưng Phủ tri phủ Khương Hạo Ngôn ngồi tiếp, cười nhắc nhở. Hơn 10 vũ nữ sau khi đồng loạt không người hướng Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ nói lời cảm tạ, lúc này mới lui xuống. Chật chật, không tồi, thật không tồi. Nhìn dáng người yểu điệu của vũ nữ kia, phó tướng Ngụy Vũ có chút lưu luyến không rời. Long Hưng Phủ tri phủ Khương Hạo Ngôn thấy thế, cười mở miệng nói, Ngụy tướng quân nếu thích, quay đầu ta tặng các nàng cho Ngụy tướng quân. Ngụy Vũ nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Ai? Ngụy Vũ xấu hổ khoát tay, nói, đây chính là vũ nữ nhà Khương đại nhân, ta nào có tiện đoạt thứ người khác thích, ta thấy vẫn là thôi đi. Khương Hạo Ngôn thì không hề để ý, nói, Ngụy tướng quân cùng ta vừa gặp như đã quen từ lâu, vẻn vẹn mấy vũ nữ tính là cái gì, cứ coi như lễ gặp mặt của ta. Ha ha! Ngụy Vũ cười ha ha một cái, dừng một chút nói, Khương đại nhân đã thịnh tình như thế, vậy ta liền đa tạ. Ngụy tướng quân không cần khách khí. Phó tướng Tôn Chí Hổ thấy vũ nữ được tặng cho Ngụy Vũ, trong lòng có chút tiếc nuối cùng thất vọng. Nhưng hắn lập tức lại bị một nữ tử dịu dàng đoan trang hấp dẫn. Chỉ thấy nữ tử này ôm trong tay một cây đàn tỳ bà lên đài, sau khi nhẹ nhàng thi lễ với bọn họ, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu gảy. Tuy Tôn Chí Hổ nghe không hiểu gảy là cái gì, nhưng nữ tử này giơ tay nhấc chân lộ ra bộ dáng dịu dàng điềm tĩnh kia khiến trong lòng hắn nóng rực. Khương Hạo Ngôn cười tủm tỉm nói với Tôn Chí Hổ, Tôn tướng quân, đây chính là ca cơ tốt nhất Long Hưng Phủ chúng ta, Thanh cô nương. Ngài nếu thích khúc này, quay đầu ta bảo nàng đi phủ ngươi gảy cho ngươi nghe. Công Chí Hổ chà chà tay mình, nói, có tiện không? Tiện chứ, tiện chứ. Tốt lắm, đến lúc đó cứ tới phủ của ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Khi ba người tri phủ Khương Hạo Ngôn, phó tướng Ngụy Vũ, Công Chí Hổ ở nơi này hưởng thụ, một lão bộc rón rén tay chân đi vào trong phòng. Hắn ghé đến bên người tri phủ Khương Hạo Ngôn, thì thầm vài câu với Khương Hạo Ngôn. Khương Hạo Ngôn sau khi nghe xong lão bộc nói, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Khương đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Phó tướng Ngụy Vũ chú ý tới vẻ mặt Khương Hạo Ngôn biến hóa, lập tức buông chén rượu xuống, mở miệng hỏi. Khương Hạo Ngôn phất tay với lão bộc không người lui xuống. Vẻ mặt Khương Hạo Ngôn có chút phức tạp nhìn một lượt Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ uống tới mức mặt đỏ bừng. Ngụy tướng quân, Tôn tướng quân, Hải Châu bên kia truyền đến tin tức, Tả Kỵ quân các ngươi liên tục thắng lợi, bây giờ đã thu phục Lâm Chương huyện, Phúc Yên huyện. Biểu cảm trên mặt Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ động lại. Tả Kỵ quân đánh thắng trận, đã thu phục hai huyện, cái này sao có khả năng, Khương đại nhân, ngươi chớ nói giỡn. Ngụy Vũ quơ quơ cái đầu có chút choáng váng của mình, có chút không tin nói, Đông Nam tặc quân này người đông thế mạnh, nghe nói đã vượt qua 10 vạn người. Tả Kỵ quân mới bao nhiêu người? Trừ lưu thủ Trần Châu, đến Hải Châu tiêu diệt tặc phỉ nhiều lắm 2-3 vạn người. Bọn họ mới đến, đối với Hải Châu chưa hay biết gì, đừng nói tiêu diệt tặc phỉ, bản thân bọn họ Đông Tây Nam Bắc nhắm chừng cũng không làm rõ. Bọn họ sao có khả năng ở thời gian ngắn như vậy đã đánh bại tặc quân, thu phục Lâm Chương huyện cùng Phúc Yên huyện. Nhớ ngày đó tham tướng Chu Hào hơn 5.000 người cũng bị tặc quân giết tè ra quần, đã gặp thảm bại, Trương Đại Lang sao có thể liên tục chiến thắng chứ? Cái này sợ không phải Trương Đại Lang kia báo cáo láo quân tình chứ? Trên thực tế không chỉ có Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ không tin, trong lòng Khương Hạo Ngôn cũng nói thầm. Trương Đại Lang này thật sự lợi hại như vậy, ta thấy việc này cũng có chút kỳ quái, nói không chừng là Trương Đại Lang báo cáo láo quân tình cũng nói không chừng, Khương Hạo Ngôn đối với tính chân thật của việc này, trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc. Ngay lúc này, một quan quân thân vệ của Ngụy Vũ cũng vội vàng tiến vào trong phòng, thì thầm vài câu đối với Ngụy Vũ. Sau khi nghe xong thân vệ quan quân nói, Ngụy Vũ nhất thời không ngồi yên nữa. Lão Ngụy, làm sao vậy? Tôn Chí Hổ hỏi. Ngụy Vũ nhìn Tôn Chí Hổ cùng Khương Hạo Ngôn một lần, có chút uể oải nói, tin tức vừa rồi Khương đại nhân đạt được nhắm chừng là thật. Trương Đại Lang kia thật sự dẫn thủ hạ đoạt lại Lâm Chương huyện cùng Phúc Yên huyện, bây giờ đang hướng về Ngư Thành cùng Hải Châu tiến quân. Cái này sao có khả năng? Tặc quân kia không phải rất lợi hại sao, sao lại không chịu nổi một đòn như vậy? Tôn Chí Hổ biết được hai huyện này thật sự bị Tả Kỵ quân thu phục, trong lòng hắn khó chịu giống như ăn ruồi bọ. Phải biết, bọn họ chính là phó tướng Tả Kỵ quân. Bọn họ giờ phút này nếu ở trong quân, vậy thu phục hai huyện, thân là phó tướng bọn họ bày mưu nghĩ kế, tọa trấn chỉ huy, như thế nào cũng có thể tính bọn họ một phần công lao. Nhưng hôm nay bọn họ xa ở Long Hưng Phủ, Tả Kỵ quân đánh thắng trận, vậy không có bất cứ can hệ gì với bọn họ. Xem ra chúng ta đã xem nhẹ vị đô đốc đại nhân này. Hắn đánh trận thật sự có một chút năng lực. Ngụy Vũ nghĩ đến bọn họ ở nơi này ăn uống hưởng lạc, Tả Kỵ quân lại ở tiền tuyến liên tục chiến thắng, hắn nhất thời không có tâm tư ăn uống nữa. Tôn Chí Hổ mở miệng nói, ta thấy chúng ta cũng mau chóng xuất phát đi Hải Châu đi. Tả Kỵ quân ở Hải Châu một hơi đánh thắng hai trận lớn, điều này làm Tôn Chí Hổ và Ngụy Vũ hai vị phó tướng đại nhân đang quan sát này trong lòng cũng không bình tĩnh nữa. Bọn họ vốn là muốn ở Long Hưng Phủ quan sát một phen, muốn xem trò cười của Trương Đại Lang. Một khi Trương Đại Lang không thể ở trong hai tháng tiêu diệt tặc quân, hoàn thành quân lệnh trạng, chắc chắn bị tiết độ sứ đại nhân cách chức điều tra. Đến lúc đó hai người bọn họ thân là phó tướng, có thể thuận lý hợp tình tiếp quản quân đội, nắm giữ thực quyền. Nhưng ai biết Trương Đại Lang giỏi đánh như vậy, bây giờ làm bọn họ ngược lại rất bị động. Người ta ở tiền tuyến công thành bạc trại đánh thắng trận, bọn họ bây giờ ở lại Long Hưng Phủ, về sau luận công ban thưởng mà nói, bọn họ không kiếm được cái gì hết. Bây giờ xuất phát đi Hải Châu mà nói không chừng còn có thể kiếm một chút cơm thừa rượu cặn. Tin tức tiền tuyến liên tục chiến thắng Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ cũng không có tâm tư ở nơi này xem mỹ nhân nhảy múa nữa. Bọn họ lập tức từ biệt Long Hưng Phủ tri phủ Khương Hạo Ngôn, vội vàng xuất phát đi Hải Châu tiền tuyến. Trương Vân Xuyên vị Tả Kỵ quân đại đô đốc này ở Hải Châu liên tục đánh thắng hai trận lớn, thu được vàng bạc tài bảo mấy chục vạn lượng, bắt tù binh hơn 1.000 sơn tặc. Tín sứ hướng Giang Châu báo tin thắng trận một đường đi về phía nam, tin tức thắng lợi này cũng tựa như mọc cánh, hướng về bốn phương tám hướng truyền ra. Trong lúc nhất thời, Trương Đại Lang vị đô đốc Tả Kỵ quân này nhảy vọt, lại trở thành nhân vật tiêu điểm mọi người chú ý, trở thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của mọi người. Giang Châu, phòng nghị sự của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành ngồi ở thủ vị cao cao, tâm tình của lão không tốt, sắc mặt âm trầm. Đông Nam Tiết Độ Phủ bây giờ liên tiếp bùng nổ vài tràng khởi nghĩa quy mô lớn, hôm nay thế mà có xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, điều này làm lão rất căm tức. Giang Vạn Thành nhìn một lần các quan viên đứng trong đại sảnh, chỉ thấy các quan viên buông tay đứng, câm như hến, trong lòng liền tức không biết phải đánh vào đâu. Những người này ngày thường cầm bổng lộc hậu đãi, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì không nói chuyện nữa, quả thực làm người ta thất vọng triệt để. Lão nhìn các quan viên, bất mãn chất vấn, như thế nào, mỗi người sao đều biến thành câm điếc rồi. Các ngươi không phải đầy bụng kinh luân, tự xưng là có tài kinh thiên vĩ địa, trên thông thiên văn dưới tường địa lý sao? Vậy các ngươi nói xem, ngày thường đang yên đang lành, sao đột nhiên Đông Nam Tiết Độ Phủ ta toát ra nhiều điêu dân làm loạn như vậy? Sao các nơi nha môn không trấn áp được? Bây giờ cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ Vân Tiêu Phủ, Ninh Dương Phủ, Thanh Bình Phủ bùng nổ khởi nghĩa quy mô lớn. Hôm nay khởi nghĩa quân công thành chiếm đất khắp nơi, quan phủ địa phương bó tay không có cách nào, dẫn tới thế cục sụp đổ, điều này làm Giang Vạn Thành vị Tiết Độ Sứ này rất không hài lòng. Đối mặt Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành chất vấn, mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mỗi người vẫn trầm mặc không nói. Giang Vạn Thành đối mặt một đám quan viên trầm mặc, tức giận đến mức vỗ một cái tát lên bàn. Rầm. Nước trà trên bàn cũng bởi vì một cái vỗ này mà chấn động văng tung tóe ra, các quan viên đứng trang nghiêm ở trong phòng nghị sự rung bắn cả người. Bọn họ không hẹn mà cùng đồng loạt quỳ rạp dưới đất, hướng Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành thỉnh tội. Tiết Độ Sứ đại nhân bớt giận. Chúng ta có tội. Giang Vạn Thành nhìn đám quan viên quỳ đầy đất, tức quá mà cười. Giang Vạn Thành chỉ vào mọi người, nổi giận mắng, ta đề bạt các ngươi lên là để các ngươi sẽ chia lo lắng thay ta, không phải để các ngươi động cái liền quỳ xuống. Thỉnh tội, thỉnh tội. Nếu quỳ xuống thỉnh tội có thể khiến phản quân tự mình hủy diệt, vậy ta cần các ngươi những người này làm gì? Các ngươi nếu không muốn làm việc, dứt khoát cởi bộ quan bào này cút xa xa, miễn cho ta nhìn thấy liền phiền lòng. Tiết độ phủ trưởng Sử Lê Hàng Thu thấy mọi người đều không nói lời nào, hắn chỉ có thể kiên trì mở miệng. Tiết độ sứ đại nhân, phản quân Vân Tiêu Phủ, Ninh Dương Phủ cùng Thanh Bình Phủ này trong thời gian ngắn tụ tập hơn vạn người, hơn nữa nghe nói bọn hắn đao kiếm cung nỏ đầy đủ mọi thứ, so với quan binh ta cũng không thua kém là bao. Theo hạ quan thấy, cái này tuyệt đối không phải phản quân làm loạn bình thường. Lê Hàng Thu phân tích, bọn hắn nhất định là sớm có dự mưu, sau lưng nói không chừng có thế lực ở ngoài Đông Nam Tiết Độ Phủ ta xen vào trong đó. Lời này vừa nói ra, các quan viên trong phòng nghị sự đều châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ. Lê Hàng Thu tiếp tục nói, hôm nay phản quân Vân Tiêu Phủ, Thanh Bình Phủ cùng Ninh Dương Phủ đánh cướp công sát khắp nơi, nha môn địa phương đã vô lực ứng đối. Việc cấp bách là phải nhanh chóng điều quan binh tinh nhuệ huấn luyện tốt đi trấn áp. Hạ quan đề nghị lập tức mang trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân hoặc là tuần phòng quân tiền tuyến Lâm Xuyên Phủ, điều động một cái trở về, lấy trấn áp phản quân làm loạn. Lúc trước Vân Tiêu Phủ các nơi có tin tức khởi nghĩa quân truyền đến, Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành cũng làm một ít chuẩn bị. Lão truyền lệnh cho quân đội tiền tuyến Lâm Xuyên Phủ, yêu cầu bọn họ tập trung toàn bộ binh lực, trong thời gian ngắn tiêu diệt Cố Nhất Chu, kết thúc chiến sự, để rút quân ra trở về trấn áp khởi nghĩa quân các nơi. Nhưng bây giờ thế cục các nơi chuyển biến xấu quá nhanh, khiến Giang Vạn Thành cũng có một chút trở tay không kịp. Bây giờ vô luận chiến sự tiền tuyến Lâm Xuyên Phủ chấm dứt hay không, bọn họ đều phải từ tiền tuyến điều động binh lực trở về trấn áp khởi nghĩa quân. Nếu không một khi khởi nghĩa quân Vân Tiêu Phủ, Thanh Bình Phủ các nơi đứng vững, thậm chí công hãm một ít phủ thành mà nói, đến lúc đó sẽ dao động toàn bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ, ảnh hưởng sẽ càng thêm ác liệt. Lê Hàng Thu dẫn đầu nói chuyện như vậy, các quan viên khác cũng đều dám mở miệng. Có quan viên lập tức mở miệng phụ họa, Tiết Độ Sứ đại nhân, ta cảm thấy Lê đại nhân nói không sai. Mặc kệ chiến sự Lâm Xuyên phủ kết thúc hay không, đều nên từ tiền tuyến điều động một đạo quân trở về trấn áp phản quân, nếu không hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Ta cũng cảm thấy nên như thế. Có quan viên tiếp tục nói, tuần phòng quân tiêu diệt tặc phỉ vẫn luôn rất đắc lực, không bằng để Lê Đại Đô Đốc dẫn tuần phòng quân trở về. Ừm, ta cũng cảm thấy tuần phòng quân chiến lực dũng mãnh, để bọn họ trở về trấn áp phản quân, nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Đề nghị của quan viên này nhất thời được mọi người nhất trí đồng ý, có người lập tức đứng ra nói, nước xa không cứu được lửa gần nha. Tuần phòng quân hôm nay ở Lâm Xuyên phủ Tử Cốc huyện, bọn họ từ nhận được quân lệnh lại nhổ trại, đợi tới nơi, nhắm chừng ít nhất cần hơn nửa tháng thời gian. Bây giờ phủ thành Vân Tiêu phủ cũng đã báo nguy, ta lo lắng Vân Tiêu phủ không chống đỡ đến lúc tuần phòng quân đến đã có thể bị phản quân công hãm. Vân Tiêu phủ chứa lượng lớn lương thực tiền bạc. Một khi Vân Tiêu phủ luân hãm, lương thực tiền bạc đó chắc chắn rơi vào trong tay phản quân, vậy đến lúc đó phản quân lấy cái này chiêu binh mãi mã, chúng ta liền bị động. Lời này khiến sắc mặt mọi người đều trở nên rất khó coi. Giang Vạn Thành nhìn chằm chằm quan viên này, hỏi, vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Quan viên này hơi không người nói, Tiết Độ Sứ đại nhân, hạ quan đề nghị trao tặng nha môn địa phương Vân Tiêu phủ, Ninh Dương phủ cùng Thanh Bình phủ có thể mộ binh tự bảo vệ mình. Mang gia đình hộ viện, tiêu sư tiêu cục gia tộc địa phương tụ lại, lại từ trong thanh niên mộ tập kẻ sĩ dũng mãnh, phát cho lương thực tiền bạc binh khí, dùng để đối kháng phản quân. Lời vừa nói ra, mọi người đều chấn động. Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng lập tức mở miệng ngăn cản, không thể. Nha môn địa phương sao có thể một mình tụ binh, nhỡ đâu binh mã không khống chế được, chẳng phải là tạo thành mối họa lớn hơn nữa. Quan viên này đề xuất để địa phương tự mộ binh chống lại phản quân tiến công, điều này làm binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng sâu sắc ý thức được, cái này rất dễ dàng tạo thành địa phương cát cứ. Bây giờ phủ nha cùng huyện nha địa phương có thể điều động rất ít binh mã, nhiều lắm chỉ có tuần bộ doanh mấy trăm người mà thôi. Cho dù là bọn họ muốn làm loạn, cũng không cái thực lực đó. Nhưng một khi cho phép bọn họ tự mộ binh, vậy bọn họ liền có thể chiêu mộ hơn mấy ngàn hơn vạn binh mã, đây chính là một tai họa ngầm thật lớn. Phủ nha hoặc huyện nha nơi này có binh quyền, vậy về sau không nghe sai sử làm sao bây giờ, trưởng sử Lê Hàng Thu cũng phát biểu ý kiến của mình, nói, Tiết Độ Sứ đại nhân, ta cũng cảm thấy cách này không ổn. Doanh điền sứ Phương Bình nghĩ một chút, sau đó nói, ta trái lại cảm thấy cách này có thể làm, chỉ cần ước thúc nhiều hơn là được. Do binh mã nha môn phái người đi thống soái những binh mã này, vậy không cần lo lắng những binh mã này không nghe sai sử. Một khi phản quân bị trấn áp xuống, các binh mã này có thể giải tán ngay tại chỗ, cũng có thể chọn lựa tinh nhuệ để làm phong phú tuần phòng quân, hữu kỵ quân hoặc là trấn nam quân. Lời của doanh điền sứ Phương Bình khiến Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành lâm vào suy tư. Chi Độ Sứ Tô Ngang lúc này cũng mở miệng, Tiết Độ Sứ đại nhân, ta cảm thấy trừ binh mã nha môn phái người đi thống soái, còn có một cái ước thúc. Chúng ta còn có thể đặt ra một quy củ, đó là Vân Tiêu phủ chỉ có thể mộ tập 1 vạn binh mã, huyện nha trên địa phương chỉ có thể mộ tập 3 ngàn binh mã. Số lượng binh mã có hạn ngạch, liền có thể tránh địa phương ủng binh tự trọng. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong lúc nhất thời các quan viên trong phòng nghị sự sinh ra tranh chấp đối với cho phép địa phương xây dựng quân đội nghênh chiến phản quân hay không. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành là không muốn mở ra tiền lệ này, lão vẫn đang do dự. Lúc này, một tín sứ ở dưới giáo úy vệ đội Tiết Độ phủ Lưu Tráng dẫn dắt, vội vã đến cửa phòng nghị sự. Báo. Chiến báo Lâm Xuyên phủ. Giang Vạn Thành nghe được là chiến báo Lâm Xuyên phủ, lập tức mang chuyện xây dựng binh mã trên địa phương tạm thời gác lại ở một bên. Giang Vạn Thành vội phân phó, tiến vào. Tín sứ bước nhanh tiến vào phòng nghị sự, trình một phần tấu báo niêm phong cho đại tổng quản Phú Vinh, Phú Vinh lại chạy bước nhỏ trình cho Giang Vạn Thành ngồi ở thủ vị. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành trước mặt mọi người mở ra tấu báo, nhanh chóng xem xong nội dung bên trong. Ánh mắt các quan viên đều nhìn chằm chằm Giang Vạn Thành, thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười, trong lòng cũng ùng ùng suy đoán, có phải Lâm Xuyên phủ đánh thắng trận hay không, cũng may Giang Vạn Thành rất nhanh đã công bố đáp án. Giang Vạn Thành cầm tấu báo ở trong tay hướng mọi người giơ lên. Nói, các vị, ta nói cho các ngươi một tin tức tốt. Mọi người đều nín thở, dựng lỗ tai. Giang Vạn Thành vui vẻ nói, con ta tấu báo, nó thống soái trấn Nam quân, Tuần phòng quân cùng hữu kỵ quân hợp sức vây công phản quân Cố Nhất Chu chiếm cứ ở Tử Cốc huyện. Trải qua mấy ngày chém giết đẫm máu, bây giờ đã thu phục Tử Cốc huyện, chém đầu phản tướng Cố Nhất Chu, quân ta ở trên trận chém phản quân vượt qua 5.000 người. Lời vừa nói ra, phòng nghị sự vừa rồi còn yên tĩnh nhất thời, ào, trở nên náo nhiệt. Mọi người nhìn nhau, trên mặt là không che giấu được nét vui mừng. Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng lập tức cất bước đi ra, ông quyền nói, đây là đại thắng của Đông Nam Tiết Độ phủ ta, hạ quan chúc mừng Tiết Độ sứ đại nhân. Nhạc Vĩnh Thắng vừa mở miệng, các quan viên đều phản ứng lại. Bọn họ ùng ùng mở miệng khen tặng chúc mừng. Chúc mừng Tiết Độ sứ đại nhân. Lâm Xuyên phủ đại thắng, đáng ăn mừng. Trận chiến này là do đại công tử thống soái, đại công tử thiện chiến, Đông Nam Tiết Độ phủ ta có người nối nghiệp. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ mông ngựa trong phòng nghị sự không dứt bên tai. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành vừa rồi bị địa phương khởi nghĩa quấy nhiễu cũng nở đầy nụ cười trên mặt, trong lòng rất vui vẻ. Con trai của mình cuối cùng là tranh một lần mặt mũi cho mình, phản quân Lâm Xuyên phủ bị đánh bại, Tử Cốc huyện bọn hắn chiếm cứ bị thu phục, ngay cả Cố Nhất Chu vị phản tướng này cũng bị giết, đây chính là việc vui lớn. Như vậy, vấn đề địa phương khởi nghĩa vừa rồi bọn họ lo lắng liền giải quyết dễ dàng. Dù sao chiến sự tiền tuyến đã kết thúc, bọn họ có thể điều động lượng lớn binh lực tinh nhuệ về thu thập các nghịch tặc cử binh phản loạn kia. Giang Vạn Thành đè tay xuống đối với các quan viên châu đầu ghé tai cười nói, mọi người một lần nữa im lặng. Giang Vạn Thành hướng ánh mắt về phía binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng. Nhạc binh mã sứ, ngươi lấy danh nghĩa binh mã nha môn hạ lệnh cho tiền tuyến Lâm Xuyên phủ, bổ nhiệm Vân Nhi làm Lâm Xuyên phủ trấn thủ sứ, thống soái một bộ phận binh mã hữu kỵ quân lưu thủ Lâm Xuyên phủ xử lý công việc sau cuộc chiến. Binh mã khác giao cho phó tướng thống soái, đi đến Thanh Bình phủ trấn áp phản quân. Lê Tử Quân thống soái tuần phòng quân đến Vân Tiêu phủ trấn áp phản quân. Dương Nhi thống soái trấn Nam quân đến Ninh Dương phủ trấn áp phản quân. Nhạc Vĩnh Thắng lập tức đáp ứng. Hôm nay chiến sự tiền tuyến Lâm Xuyên phủ kết thúc, ba lộ đại quân binh lực hùng hậu nhất Đông Nam Tiết Độ phủ xem như đã rảnh tay rồi. Chỉ cần ba lộ đại quân này xuất động, vậy bây giờ cái gọi là Phùng gia quân, Lâm gia quân các phản quân quậy dữ dội, khẳng định không phải đối thủ. Các quan viên nghĩ cũng không cần nghĩ, đã có thể đoán trước được kết cục của những phản quân kia. Khi Giang Vạn Thành điều binh khiển tướng, chuẩn bị điều động quân đội tiền tuyến Lâm Xuyên phủ trở về trấn áp các nơi khởi nghĩa, lại một tính sứ xuất hiện ở cửa phòng nghị sự. Nhìn thấy tính sứ xuất hiện ở cửa, mọi người đã không có cảm xúc khẩn trương mới vừa rồi. Giang Vạn Thành gọi tính sứ kia đến trong phòng nghị sự. Tính sứ sau khi hướng Giang Vạn Thành thi lễ một chút, lúc này mới mở miệng nói, Tiết Độ sứ đại nhân, ta đến từ Hải Châu, đặc biệt phụng lệnh đô đốc, đến báo tin thắng trận. Tính sứ sau khi nói xong, lấy ra một phần văn thư tấu báo, hai tay giơ qua đỉnh đầu. Sau khi nghe tính sứ nói, trong lòng mọi người đều có chút kinh ngạc. Trương Đại Lang này đi Hải Châu chưa được bao nhiêu ngày, thế mà đã có tin báo thắng lợi, thực sự ra ngoài bọn họ đoán trước. Văn thư tấu báo rất nhanh đã đệ trình đến trong tay Giang Vạn Thành. Giang Vạn Thành nhanh chóng xem xong văn thư tấu báo, ý cười trên mặt càng đậm hơn nữa. Giang Vạn Thành cười ha ha. Hôm nay quả nhiên là song hỷ lâm môn nha. Giang Vạn Thành vui vẻ nói với mọi người, Trương Đại Lang này thực sự không khiến ta thất vọng, hắn không hổ là kiêu tướng của Đông Nam Tiết Độ phủ ta. Thấy Tiết Độ sứ đại nhân cao hứng như vậy, mọi người càng thêm tò mò, Trương Đại Lang này đánh thắng trận gì, thế mà được Tiết Độ sứ đại nhân khen ngợi. Giang Vạn Thành nhìn mọi người, tuyên bố nội dung báo tin thắng trận của Hải Châu. Trương Đại Lang phái ra tham tướng Chu Hùng dưới trướng dẫn thủ hạ ban đêm tập kích Lâm Chương huyện, tham tướng Chu Hùng dựa vào đánh bất ngờ thành công, một hơi đánh bại tặc quân, đoạt lại Lâm Chương huyện, từ trong tay tặc quân thu được vàng bạc châu báu hơn 30 vạn lượng. A. À, lời vừa nói ra, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Đại Lang này quả nhiên là dụng binh như thần. Nhớ ngày đó tuần phòng quân tham tướng Chu Hào dẫn mấy ngàn binh mã tấn công Lâm Chương huyện, mấy ngày không thành công không nói, còn tổn binh hao tướng. Dẫn tới cuối cùng ở Lâm Chương huyện gặp thảm bại, bản thân cũng thiếu chút nữa trở thành tù binh của tặc quân. Trương Đại Lang này vừa tới Lâm Chương huyện, đã phái binh tập kích đêm thành công, một hơi đoạt lại Lâm Chương huyện không nói, còn thu được hơn 30 vạn lượng vàng bạc châu báu. Cái này quả nhiên là người so với người tức chết người. Trương Đại Lang này sao lại lợi hại như vậy chứ? Khi mọi người kinh ngạc than thở, Giang Vạn Thành lại mở miệng, nơi này vẫn còn đây. Còn nữa, mọi người đều lộ vẻ mặt cổ quái, ánh mắt đều hướng về phía Giang Vạn Thành. Trong lòng bọn họ đoán, không lẽ Trương Đại Lang còn có tin báo chiến thắng gì hay sao? Giang Vạn Thành dừng một chút, nói, Trương Đại Lang phái ra giáo úy từ kính dưới trướng, thống soái binh mã kiêu kỵ doanh bôn tập Phúc Yên huyện. Bọn họ lấy thế gió thu cuốn hết lá vàng, một hơi đoạt lại Phúc Yên huyện, bắt tù binh tặc quân hơn 1.000 người. Sau khi Giang Vạn Thành dứt lời, trong phòng nghị sự tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Cái này quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Trương Đại Lang này trong thời gian ngắn thu phục Lâm Chương huyện đã làm bọn họ kinh ngạc than thở. Nhưng bây giờ Trương Đại Lang không chỉ đánh hạ Lâm Chương huyện, còn thu phục một Phúc Yên huyện khác. Không chỉ thu được vàng bạc châu báu, còn bắt tù binh nhiều sơn tặc như vậy. Nếu nói đánh hạ Lâm Chương huyện là vận khí tạo thành, vậy lại đánh hạ Phúc Yên huyện chẳng lẽ cũng là vận khí sao? Bọn họ không tin tưởng ông trời thiên vị Trương Đại Lang như vậy. Chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là Trương Đại Lang thật sự dụng binh như thần. Đông Nam tặc quân rất lợi hại trong mắt người khác, đối mặt Trương Đại Lang, cảm giác như là gà đất chó ngói dễ dàng bị thu thập. Trưởng sử Lê Hàng Thu một lần này cũng không chờ binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng mở miệng, hắn đã dẫn đầu đứng dậy. Chúc mừng tiết độ sứ đại nhân, chúc mừng tiết độ sứ đại nhân. Bây giờ đô đốc Tả Kỵ quân Trương Đại Lang dẫn quân một hơi thu phục Lâm Chương huyện cùng Phúc Yên huyện, vậy Hải Châu Bình Định sắp tới. Trương Đại Lang là người Lê gia bọn họ một tay đề bạt tiến cử lên. Bây giờ Trương Đại Lang ở Hải Châu đánh tốt, vậy cũng là tăng thể diện cho Lê gia bọn họ. Lê Hàng Thu rất vui vẻ, rất tự hào, rất kiêu ngạo. Lê Hàng Thu vỗ mông ngựa xong, các quan viên tự nhiên không cam lòng tụt lại, trong lúc nhất thời tiếng chúc mừng không dứt bên tai, hoàn toàn không còn không khí áp lực ban đầu. Trương Đại Lang vừa nhận chức đô đốc Tả Kỵ quân đã đánh hai trận thật tốt, cái này thực sự khiến Giang Vạn Thành rất vui vẻ. Lão cảm thấy mình không nhìn lầm người, Trương Đại Lang này làm con rể mình, không thiệt. Giang Vạn Thành đợi sau khi mọi người chúc mừng xong, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Nhạc binh mã sứ, ngươi nói cho Trương Đại Lang, một lần này Tả Kỵ quân bọn họ đánh rất tốt, hơn 30 vạn lượng vàng bạc châu báu thu được không cần vận chuyển tới Giang Châu. Số vàng bạc châu báu này do hắn phân phối hết, tưởng thưởng tướng sĩ có công. Thấy tiết độ sứ đại nhân thế mà một hơi thưởng cho Tả Kỵ quân hơn 30 vạn lượng vàng bạc châu báu, điều này làm mọi người đều chấn động không thôi. Đó không phải 30 lượng, đó là vàng bạc châu báu giá trị hơn 30 vạn lượng đấy. Bây giờ nói một câu tưởng thưởng toàn bộ cho Tả Kỵ quân, đủ để nhìn ra tiết độ sứ đại nhân đối với Trương Đại Lang này là thiên vị có thừa. Trên thực tế đối với Giang Vạn Thành mà nói, Đông Nam tiết độ phủ bọn họ vẫn luôn giàu có, trong phủ khố lương thực tiền bạc chồng chất như núi, vẻn vẹn 30 vạn lượng thật sự không tính là cái gì. Khi Trương Vân Xuyên một lần này hướng Giang Châu báo tin thắng trận, cũng không quên làm động tác nhỏ. Hắn ở phía sau văn thư báo tin thắng trận, trước sau như một đưa ra một ít yêu cầu, nhỏ. Một lần này yêu cầu, nhỏ, rất đơn giản, đó là tặc quân gây họa Hải Châu rất lợi hại, quan viên chạy trốn thương vong thê thảm nặng nề, các cấp nha môn hầu như tê liệt. Bọn họ bây giờ tuy đánh bại tặc quân, đoạt lại các địa phương này, nhưng các địa phương này vẫn như cũ rất loạn, binh sĩ tặc quân tản mạng còn rất nhiều. Một khi không thể xử lý hữu hiệu, rất dễ dàng để tặc quân cho tàn lại cháy. Hắn hy vọng tiết độ sứ đại nhân cho phép hắn tạm thời thực hành quân quản đối với các phủ huyện thu phục, bổ nhiệm tướng lĩnh trong quân đảm nhiệm thủ bị sứ. Do các thủ bị sứ này dẫn dắt bộ phận nhỏ quân đội đóng giữ, tiếp nhận tiêu diệt tặc phỉ truy bắt các chức trách ban đầu của bộ đầu nha dịch. Đợi sau khi cục diện hoàn toàn ổn định, lại phái quan viên tiếp nhận quản lý cai trị địa phương. Yêu cầu này nếu đặt ở ngày thường mà nói, tiết độ sứ Giang Vạn Thành căn bản sẽ không cân nhắc, cũng sẽ không đồng ý, dù sao do quân đội quản lý địa phương, thu nhập từ thuế cái gì đều thu tới trong tay quân đội, vậy rất dễ dàng hình thành cát cứ. Nhưng bây giờ thế cục Hải Châu còn rất loạn, lại cân nhắc đến rất nhiều quân lính tản mạng khắp các nơi, quan viên phái đi không nhất định có thể ổn định được cục diện. Với lại, phái đi quan viên không nhất định có thể xử lý tốt quan hệ với quân đội, nói không chừng còn có thể hình thành cản tay đối với tiêu diệt tặc phỉ. So với như vậy, không bằng tạm thời do quân đội quản lý Hải Châu, đợi sau khi thế cục hoàn toàn ổn định lại phái quan viên, vẫn có thể tính là một biện pháp tốt. Hai tin báo thắng lợi của Lâm Xuyên Phủ cùng Hải Châu đã quét sạch tâm tình buồn bực Giang Vạn Thành, bởi vì Vân Tiêu Phủ, Thanh Bình Phủ các nơi khởi nghĩa tạo thành. Lão Trừ Bảo từ tiền tuyến Lâm Xuyên Phủ điều binh trở về trấn áp khởi nghĩa địa phương. Cũng đồng ý Trương Vân Xuyên đề nghị Hải Châu tạm thời quân quản, thiết lập thủ bị sứ cai quản quyền to quân sự chính trị của địa phương. Sau khi phòng nghị sự tan họp, Giang Vạn Thành tâm tình không tệ, cố ý gọi Đại Tổng quản Phú Vinh đến trước mặt. Giang Vạn Thành phân phó đối với Phú Vinh, giữa trưa ngươi đi phân phó phòng bếp làm vài món nhắm rượu. Lại mang rượu ta ủ lâu năm lấy ra, ta muốn uống hai chén. Thế cục Đông Nam Tiết Độ Phủ là hướng về phương hướng tốt phát triển, Giang Vạn Thành khó được cao hứng một hồi, chuẩn bị uống chút rượu chúc mừng một phen. Đại Tổng quản Phú Vinh sau khi nghe xong Giang Vạn Thành nói, lại có chút khó xử. Phú Vinh nhắc nhở đối với Giang Vạn Thành, Tiết Độ Sứ đại nhân, đại phu nói ngài bây giờ thân thể cần tĩnh dưỡng, không thể uống rượu. Giang Vạn Thành nghe vậy, nhất thời trừng mắt. Làm sao, ta muốn uống chút rượu ngươi cũng muốn quản à, ngươi ăn gan hùng mật báo. Phú Vinh thấy Tiết Độ Sứ đại nhân phát hỏa, lập tức bị dọa cả người run lên, trực tiếp quỳ gối, phốc, xuống đất. Tiết Độ Sứ đại nhân bớt giận nha, ta đây là nghĩ cho thân thể của ngài, ngài chính là Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta. Phú Vinh còn chưa nói xong, Giang Vạn Thành đã không kiên nhẫn khoát tay. Đứng lên đi. Giang Vạn Thành nói với Phú Vinh, ta biết ngươi là tốt với ta. Nhưng ta giờ cũng một đống tuổi rồi, nếu chút sở thích này cũng không còn, vậy sống còn có ý tứ gì? Ngươi đi lấy rượu, ta chỉ uống hai chén, không có việc gì. Đại Tổng quản Phú Vinh không lay chuyển được Giang Vạn Thành, đành phải tuân lệnh làm việc. Chỉ là sau khi hắn ra khỏi sân, lập tức gọi một người hầu. Phú Vinh thì thầm vài câu đối với người hầu này, người hầu lúc này lập tức hiểu ý rời đi. Lúc cơm trưa, Giang Vạn Thành cất bước chân nhẹ nhàng đi tới nhà ăn. Trên bàn tròn lớn của nhà ăn đã bày hơn 10 món ăn tinh xảo Giang Vạn Thành thích, hương thơm xộc vào mũi. Lão vị Tiết Độ Sứ đại nhân này tuy quyền cao chức trọng, trên thực tế sơn trân hải vị đều đã ăn ngấy, bây giờ ngược lại tương đối đơn giản. Các nô bộc nha hoàn nhìn thấy Giang Vạn Thành tới, ùng ùng hành lễ. Có người kéo ghế, có người đưa khăn mặt nóng, hầu hạ rất chu toàn. Đợi sau khi Giang Vạn Thành xoay người ngồi xuống, Đại Tổng quản Phú Vinh tự mình mang rượu ủ lâu năm lấy ra, không người rót rượu cho Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Nhưng khi Giang Vạn Thành đang muốn bưng chén rượu uống, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng của nữ tử. Cha! Sao cha lại vụng trộm uống rượu? Giang Vạn Thành ngẩng đầu, nhìn thấy con gái mình Giang Vĩnh Tuyết xách làng váy, tức giận đi vào nhà ăn. Sau khi thấy một màn như vậy, Giang Vạn Thành lập tức hiểu là có chuyện gì. Lão quay đầu trừng mắt nhìn Đại Tổng quản Phú Vinh đứng hầu ở một bên, mắng, ngươi đồ chó này, bây giờ học được cáo hắc trạng rồi à. Phú Vinh bị Giang Vạn Thành trừng mắt nhìn một cái, trong lòng có chút hốt hoảng. Cũng may Giang Vĩnh Tuyết giải vây cho hắn. Giang Vĩnh Tuyết đi đến trước mặt Giang Vạn Thành, cầm lấy chén rượu trong tay lão. Giọng điệu Giang Vĩnh Tuyết trở nên mềm mại, nàng lời lẽ thấm thía khuyên, cha, Phú Đại Tổng quản người ta cũng là tốt cho cha, cha cũng đừng trách cứ hắn. Đại phu người ta cũng đã nói, thân thể của cha cần tĩnh dưỡng, không thể dính giọt rượu nào. Cha bây giờ lại muốn vụng trộm uống rượu, cái này không phải không coi trọng thân thể của mình sao? Giang Vĩnh Tuyết ôm một cánh tay Giang Vạn Thành, làm nũng, ngài nếu giống như trước đây, con gái lại phải lo lắng. Nhìn thấy con gái làm nũng, Giang Vạn Thành bất đắc dĩ. Được được được. Giang Vạn Thành vỗ vỗ cánh tay Giang Vĩnh Tuyết nói, cha nghe lời con là được, rượu này cha không uống nữa. Phú Vinh, ngươi cầm rượu này đi. Vâng. Phú Vinh lập tức tiến lên, cầm rượu đi. Giang Vĩnh Tuyết cười hì hì, vậy mới đúng chứ. Giang Vạn Thành nhìn Giang Vĩnh Tuyết nói, con ăn cơm chưa? Giang Vĩnh Tuyết lắc lắc đầu, còn chưa đâu. Giang Vạn Thành lập tức bảo, vậy cùng nhau ăn một chút, cha con chúng ta đã rất lâu chưa cùng nhau ăn cơm rồi. Giang Vĩnh Tuyết nhu thuận gật gật đầu, vâng. Lập tức có nô bộc đưa lên bát đũa cho Giang Vĩnh Tuyết. Giang Vạn Thành thân là kẻ cầm quyền Đông Nam Tiết Độ Phủ, ngày thường rất bận rộn. Cho nên trừ ngày lễ ngày Tết hoặc lúc mấy đứa con trai đều có mặt, lão bình thường đều ăn cơm một mình, tỏ ra có chút cô đơn. Cha, này, ngài ăn cá. Giang Vĩnh Tuyết chủ động gấp một miếng cá đặt ở trong bát Giang Vạn Thành. Con cứ kệ cha, con ăn của con đi. Giang Vạn Thành cười khoát tay, nói, con nếu cảm thấy không hợp khẩu vị, cha lại bảo phòng bếp làm mấy món con thích ăn. Giang Vĩnh Tuyết mỉm cười nói, những món này con đều thích ăn. Thích ăn vậy ăn nhiều một chút. Giang Vĩnh Tuyết gấp cho bản thân một miếng đậu phụ, chậm rãi cắn một miếng. Nàng nhìn Giang Vạn Thành đang ăn cá, làm bộ như không chút để ý hỏi, cha, nghe nói Hải Châu bên kia đánh thắng trận. Giang Vạn Thành gật gật đầu, ừm. Sau khi nói, lão không hé răng nữa, mà là chuyên tâm đối phó cá trong bát. Giang Vĩnh Tuyết thấy thế, lại tiếp tục hỏi, nghe nói thu hoạch không ít. Ừm. Giang Vạn Thành chỉ ừm một tiếng, vẫn như cũ chưa có phản ứng gì. À thì, Tả Kỵ Quân thương vong không lớn chứ, Giang Vĩnh Tuyết thật cẩn thận hỏi. Giang Vạn Thành ngẩng đầu lên, trêu tức nhìn con gái mình một cái. Con là muốn hỏi Trương Đại Lang à? Giang Vĩnh Tuyết bị nhìn thấu tâm tư nho nhỏ, nhất thời sắc mặt có chút ửng đỏ. Giang Vạn Thành cười ha ha nói, ai da, con gái lớn không giữ được nha. Giờ còn chưa gả người ta đâu, đã quan tâm người ta rồi. Giang Vĩnh Tuyết sắc mặt đỏ bừng chà chà chân, cha, con chỉ là trong lòng lo lắng thôi, dù sao trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Giang Vạn Thành nhìn thấy tư thái này của con gái, cười nói, con yên tâm đi, Trương Đại Lang là đô đốc Tả Kỵ Quân, thân vệ giáp sĩ bên người rất nhiều. Hơn nữa, hắn lại không cần xung phong hãm trận, chỉ cần tọa trấn bày mưu nghĩ kế, sẽ không xảy ra chuyện gì. Con đừng vội, con trước tiên an tâm ở Giang Châu đợi, chờ hắn đánh xong trận sẽ cưới con về. Giang Vĩnh Tuyết kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, hừ, con không vội đâu. Giang Vạn Thành cười ha ha, cũng không chọc thủng ý nàng. Giang Vĩnh Tuyết không hiểu đối với chuyện trên chiến trường, sau khi nghe xong Giang Vạn Thành nói một phen, lúc này mới yên lòng. Khi hai người vui vẻ ăn cơm trưa, các chủ tứ phương các mới nhận chức Mã Bưu sải bước đi tới bên ngoài nhà ăn. Giang Vạn Thành cũng chú ý tới Mã Bưu, lão vẫy vẫy tay đối với Mã Bưu. Mã Bưu lập tức không người đi vào nhà ăn. Giang Vạn Thành gấp một đũa đồ ăn bỏ vào miệng, chậm rãi hỏi, chuyện gì? Tứ phương các chủ Mã Bưu trả lời, Lâm Xuyên phủ truyền đến tin tức, đại công tử ở thời điểm truy kích và tiêu diệt phản quân dẫn bộ hạ đánh vào Phục Châu, bây giờ đã chiếm lĩnh đại doanh biên giới Phục Châu cùng huyện Hứa Khâu. Sau khi nghe lời này, biểu cảm trên mặt Giang Vạn Thành động lại. Giang Vạn Thành quả thực có chút không tin vào tai mình. Ngươi nói lão đại dẫn người giết vào Phục Châu. Vâng. Mã Bưu gật gật đầu, phương diện Phục Châu cố ý che chở phản quân, đại công tử giao thiệp với bọn họ không có kết quả, trực tiếp dẫn quân đánh qua. Giang Vạn Thành sau khi đạt được câu trả lời khẳng định, tức giận trực tiếp ném đũa ở trên bàn cơm, dọa Giang Vĩnh Tuyết ngồi ở một bên bị dọa nhảy dựng. Thứ khốn kiếp. Vẻn vẹn vài tên phản quân mà thôi, chạy thì chạy, cần gì đầu óc nóng lên khai chiến với Phục Châu chứ? Nó có phải đầu óc bị lừa đá hay không? Tức chết ta rồi. Đại công tử Giang Vĩnh Dương trực tiếp dẫn thủ hạ đánh vào Phục Châu, điều này làm Giang Vạn Thành rất tức giận. Bây giờ Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ Vân Tiêu phủ, Thanh Bình phủ các nơi đang loạn, bức thiết cần tiền tuyến điều binh trở về trấn áp. Ở trên lúc mấu chốt này, tên khốn kiếp này không để ý đại cục, thế mà trực tiếp khai chiến với Phục Châu. Tin tức này khiến Giang Vạn Thành ngoài kinh ngạc là phẫn nộ, lão đại cũng quá không hiểu chuyện rồi, quá không có cái nhìn đại cục, bây giờ hắn đánh vào Phục Châu, vậy Phục Châu khẳng định sẽ không để yên. Cũng không phải bọn họ sợ Phục Châu. Một khi đánh, vậy quân đội tiền tuyến khẳng định không có cách nào điều động trở lại, vậy khởi nghĩa quân ở Vân Tiêu Phủ, Ninh Dương Phủ cùng Thanh Bình Phủ làm sao bây giờ? Đại công tử Giang Vĩnh Dương dưới sự kích động dẫn thủ hạ vượt qua biên giới, chiếm lĩnh đại doanh biên giới Phục Châu cùng huyện Hứa Khâu của Phục Châu. Tin tức này khiến Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành vừa chấn động vừa giận dữ, hận không thể lao tới tiền tuyến đi tát con trai trưởng mình vài cái bạt tai. Hắn bây giờ làm như vậy, đã hoàn toàn đảo loạn tiết tấu của bọn họ, quả thực đúng là thêm phiền. Giang Vạn Thành bởi vì tin tức cốt tiền tuyến đại thắng vui vẻ cũng bởi vì việc này mà không còn sót lại chút gì, thay thế vào đó là phẫn nộ cùng sầu lo. Giang Vạn Thành ở sau khi bình tĩnh lại, lập tức phân phó, mau chóng đi mang bọn Lê Hàng Thu, Nhạc Vĩnh Thắng, Phương Bình, Tô Ngang, Đường Kim Tài gọi tới. Đại tổng quản Phú Vinh vội nhận lệnh rời đi. Sau khoảng nửa canh giờ, trưởng sử Lê Hàng Thu, Nhạc Vĩnh Thắng các nhân vật cao tầng trung tâm của Đông Nam Tiết Độ Phủ tụ tập ở một chỗ sảnh bên của Tiết Độ Phủ. Sau khi Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành nói tình huống cho mọi người, vẻ mặt mọi người đều trở nên vô cùng kinh ngạc. Tin tức này thật sự làm người ta quá chấn động rồi. Đại công tử sao có thể kích động như thế, tự tiện khai chiến với Phục Châu chứ? Cho dù Phục Châu âm thầm thu lưu phản quân, vậy cũng có thể thông qua phương thức khác tiến hành can thiệp. Giờ đã động binh đao, nhất định khó có thể giải quyết êm xuôi. Nếu đặt ở ngày thường, Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ chưa chắc sẽ ngại Phục Châu. Nhưng bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ quá nhiều vấn đề nội bộ, hiện tại tùy tiện khai chiến với Phục Châu, chắc chắn lôi kéo đi binh lực của Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ, làm bọn họ vô lực trấn áp khởi nghĩa nội bộ. Khởi nghĩa nội bộ không thể trấn áp, một khi thế cục sụp đổ, vậy có khả năng dẫn phát phản ứng dây chuyền. Trưởng sử Lê Hàng Thu trầm ngâm, sau đó mở miệng nói, Tiết Độ Sứ đại nhân, chúng ta nên lập tức phái người đi tiền tuyến Lâm Xuyên Phủ, đốc thúc đại công tử rút quân, sau đó đàm phán giảng hòa với Phục Châu. Bây giờ tặc quân Vân Tiêu Phủ, Thanh Bình Phủ, Hải Châu, Ninh Dương Phủ các nơi, phản quân chen chúc nổi lên. Nếu là chúng ta lại khai chiến với Phục Châu, vậy chúng ta sẽ vô lực ứng đối, cho nên phương diện Phục Châu phải nhanh một chút ngưng chiến mới được. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành sắc mặt ngưng trọng nói, một lần này chúng ta tùy tiện đánh vào cảnh nội Phục Châu, chắc chắn chọc giận Ninh Vương. Bọn họ đã chịu thiệt, ta lo lắng bọn họ không muốn đàm phán giảng hòa. Lê Hàng Thu mở miệng nói, Tiết Độ Sứ đại nhân, khi cần thiết, ta cảm thấy có thể cho Phục Châu một ít bồi thường, tạm thời ổn định bọn họ, để tránh tác chiến ở nhiều địa vực. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành cũng gật gật đầu, cảm thấy Lê Hàng Thu nói không sai. Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ chỉ nhiều binh mã như vậy, một khi tác chiến nhiều tuyến, ngược lại sẽ phân tán lực lượng của bọn họ, lôi kéo tinh lực của bọn họ. Đặc biệt thực lực của Phục Châu cũng không yếu, binh lực Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ nếu như bị chế trụ, đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ trấn áp khởi nghĩa nội bộ là cực kỳ bất lợi. Như vậy đi, lão Lê ngươi tự mình đi một chuyến, đốc thúc binh mã tuyến đầu rút về, sau đó đại biểu Đông Nam Tiết Độ Phủ ta cùng phương diện Phục Châu đàm phán giảng hòa. Vì bù lại tổn thất một lần này tạo thành cho Phục Châu, chúng ta có thể cho một ít bồi thường, vàng bạc châu báu, tơ lụa, giá trị ở trong vòng 100 vạn lượng cũng được. Chúng ta còn có thể triệt tiêu chức vụ của Giang Vĩnh Dương, để xoa dịu phương diện Phục Châu. Lê Hàng Thu thấy Tiết Độ Sứ đại nhân làm ra nhượng bộ như thế, trong lòng cũng rất vui mừng. So với đại công tử Giang Vĩnh Dương kích động mà nói, Tiết Độ Sứ đại nhân có thể lấy đại cục làm trọng. Lê Hàng Thu lập tức đáp ứng, quyết định lấy thân phận trưởng sử Đông Nam Tiết Độ Phủ, tự mình đi tiền tuyến xử lý sự kiện đột phát này. Chi Độ Sứ Tô Ngang lúc này cũng mở miệng. Tiết Độ Sứ đại nhân, chúng ta nên làm đầy đủ chuẩn bị. Tô Ngang mở miệng nói, đàm phán giảng hòa là cần thời gian, huống hồ không nhất định có thể đàm phán được. Nhưng phản quân các nơi như Vân Tiêu Phủ lại càng ngày càng tăng, chúng ta phải áp dụng thi thố đi ứng đối. Ta đề nghị do Giang Châu phái đi một ít quan quân, hỗ trợ nha môn địa phương chiêu mộ một ít binh mã trấn áp phản quân, để tránh cục diện tiến một bước sụp đổ. Lúc buổi sáng ở phòng nghị sự, có người cũng đề xuất trao tặng địa phương quyền lớn chiêu mộ binh mã, để ứng đối phản quân. Nhưng khi đó tiền tuyến có tin báo thắng lợi truyền đến, ý nghĩa chiến sự Lâm Xuyên Phủ kết thúc, bọn họ có thể điều động binh mã trở về trấn áp các nơi khởi nghĩa quân. Bây giờ tiền tuyến Lâm Xuyên Phủ đã xảy ra biến hóa, binh mã không nhất định có thể điều động trở lại. Cho nên Chi Độ Sứ Tô Ngang không thể không một lần nữa đưa ra chuyện chiêu mộ binh mã, bày ở trên mặt bàn, chờ đợi Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành quyết đoán. Tiết Độ Phủ phán quan Đường Kim Tài cũng gật đầu phụ họa, ta cảm thấy Tô đại nhân nói không sai, bây giờ các nơi phản quân thanh thế lớn, phải ngăn chặn thêm, nếu không hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Doanh Điền Sứ Phương Bình cũng mở miệng đồng ý đề nghị của Tô Ngang. Đối mặt chuyện trao cho địa phương quyền lớn mộ binh, ứng đối phản quân, một lần này binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng trầm mặc. Hắn trái lại muốn phản đối, nhưng đối mặt phản quân càng ngày càng nhiều, tựa như trừ để địa phương tạm thời mộ binh trấn áp, hắn quả thực không có biện pháp tốt hơn đi ứng đối. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành nhìn mọi người một lần, thấy ý kiến bọn họ nhất trí bất ngờ, cũng cúi đầu suy tư. Suy nghĩ một lúc, lão ngẩng đầu lên, trong lòng đã có quyết định. Lão hướng ánh mắt về phía binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng nói, ngươi sau khi trở về, lập tức từ trong vệ đội Tiết Độ phủ cùng Giang Châu trấn thủ phủ điều động quan quân đô úy trở lên 10 người, mau chóng báo cho ta danh sách. 10 người này phân biệt trao tặng chức quan huyện đoàn luyện sứ, phủ đoàn luyện sứ, do bọn họ hỗ trợ nha môn các nơi như Vân Tiêu phủ, chiêu mộ thao luyện binh mã, chinh phạt phản quân. Đoàn luyện, hệ thống dân quân địa phương. Lương thảo quân giới đoàn luyện binh mã cần tất cả do nha môn địa phương phụ trách cung ứng. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành là lo không yên tâm để nha môn địa phương tự chiêu mộ binh mã. Cho nên lão quyết định từ Giang Châu điều động một ít quan quân đắc lực đi đương địa phụ trách đoàn luyện binh mã, ngăn chặn phản quân phát triển. Lão trái lại không trông cậy vào các đoàn luyện binh mã này có thể tiêu diệt phản quân. Chỉ cần đoàn luyện binh mã có thể kéo dài một ít thời gian, cuối cùng việc tiêu diệt phản quân vẫn phải dựa vào quân chính quy huấn luyện bài bản. Tiền tuyến Lâm Xuyên phủ xuất hiện vấn đề, điều này làm cao tầng trung tâm Đông Nam Tiết Độ phủ không thể không áp dụng ứng đối thi thố mới. Sau khi một lần hội nghị phạm vi nhỏ này kết thúc, Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành liên tục phát ra ba đạo mệnh lệnh cho tiền tuyến Lâm Xuyên phủ. Lão yêu cầu đại công tử Giang Vĩnh Dương lập tức dẫn thủ hạ rút khỏi Phục Châu, hơn nữa trách cứ hành vi lỗ mãn xúc động của đại công tử Giang Vĩnh Dương. Lão lại phát ra mệnh lệnh cho tuần phòng quân đại đô đốc Lê Tử Quân, hữu kỵ quân đại đô đốc Giang Vĩnh Vân, muốn bọn họ theo lệnh rút về. Cùng lúc đó, lão lại triệu kiến riêng trưởng sử Lê Hàng Thu, tiến hành một phen dặn dò đối với hắn lần này đi tiền tuyến xử lý chuyện này. Lê Hàng Thu sau khi rời khỏi Tiết Độ phủ, vội vàng thu thập hành trang, chuẩn bị đi tiền tuyến Lâm Xuyên phủ. Lúc chạng vạng, binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng lại tới Tiết Độ phủ, một lần này hắn mang đến một phần danh sách 20 người. Những người này đều cần lập tức phái đi Vân Tiêu phủ, Ninh Dương phủ và Thanh Bình phủ đảm nhiệm quan quân huyện đoàn luyện sứ, phủ đoàn luyện sứ. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành ở trong thư phòng xem danh sách 20 người binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng đưa cho lão. Các quan quân này đều là đô úy trở lên, có con em quyền quý, cũng có con em nhà nghèo dựa vào công lao leo lên, đều có 10 người. Nhạc Vĩnh Thắng sở dĩ cung cấp danh sách 20 người, bởi vì hắn không nắm rõ được Tiết Độ sứ đại nhân rốt cuộc muốn phái ai đi, cho nên hắn mang người đều liệt kê ở trong danh sách, để lão lựa chọn. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành xem danh sách, sau khi suy tư một phen, cầm bút lên, khoanh tên 9 người. 9 người này hầu như thuần một sắc đều là con em nhà nghèo xuất thân binh nghiệp, thế mà không có một ai xuất thân đại gia tộc. Giang Vạn Thành sau khi trả lại danh sách cho Nhạc Vĩnh Thắng, bổ sung một câu. Cộng thêm giáo úy vệ đội Tiết Độ phủ Lưu Tráng đi. Để hắn đi Vân Tiêu phủ đảm nhiệm phủ đoàn luyện sứ, phụ trách đoàn luyện hương binh, trấn áp phản quân cảnh nội Vân Tiêu phủ. Nhạc Vĩnh Thắng hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu đáp ứng. Lưu Tráng này ban đầu là người tuần phòng quân, chỉ là bởi vì phạm sai lầm bị tuần phòng quân khai trừ khỏi binh doanh, về sau được hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh coi trọng, mang về Giang Châu. Ở lúc Giang Châu xảy ra phản loạn, hắn tự mình cầm đao chém giết với phản quân, tất cả cái này Giang Vạn Thành đều thấy hết trong mắt. Về sau Giang Vạn Thành đề bạt hắn làm giáo úy vệ đội Tiết Độ phủ, khiến hắn nhất thời trở thành một trong mấy giáo úy của vệ đội Tiết Độ phủ. Một lần này Giang Vạn Thành chuẩn bị đẩy Lưu Tráng vị giáo úy từng có kinh nghiệm tác chiến tuyến đầu này ra, là hy vọng bồi dưỡng hắn trở thành người một mình đảm đương một phía. Dù sao tướng lĩnh xuất thân hàng vi bực này không có chỗ dựa, không có nhiều liên lụy như vậy, sử dụng càng thêm thuận tiện cùng yên tâm. Phủ Đông Sơn, huyện Hoành Sơn. Trời tờ mờ sáng, Tiêu Chính Minh ở trong túp lều từ sớm đã bò dậy. Hắn dùng nước sạch rửa mặt đơn giản, sau khi xua tan cơn buồn ngủ, lại ôm vài bó cỏ khô lớn đưa đến trong chuồng bò. Sau khi cho trâu cày ăn, hắn lại vội vàng cầm chổi, cùng với mấy nô bộc khác vội vàng quét tước sân, đun nước rót vào bên trong vại nước. Khi người nhà Uông lão gia chủ nhà dậy, trong ngoài căn nhà đã được bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ đồ vật đều thu thập chỉnh tề. Tiêu Chính Minh sau khi hoàn thành toàn bộ công tác, lúc này mới về tới túp lều ở lại. Một nô bộc từ trong phòng bếp bưng ra một nồi cháo loãng trong veo có thể thấy đấy, đặt ở trên cái bàn tàn phá. Mấy người bọn Tiêu Chính Minh đã đói tới mức ngực dán vào sau lưng lập tức vây lên, mỗi người múc một bát cháo loãng to, bưng ở trên mặt đất xì sụp như hổ như sói. Ngay lúc này, một quản sự mặc áo bào màu lam từ trong nhà đi ra. Sau khi nhìn thấy quản sự, mấy người bọn Tiêu Chính Minh đều vội vàng đứng dậy, tỏ ra vô cùng cung kính. Quản sự nhìn bọn Tiêu Chính Minh một lần, vươn ngón tay chỉ mấy người bọn Tiêu Chính Minh, mở miệng nói, Tiêu Chính Minh, mấy người các ngươi hôm nay không cần ra ruộng làm việc nữa. Lão gia hôm nay cần vào thành uống rượu, các ngươi phụ trách nâng kiệu. Bọn Tiêu Chính Minh nghe vậy, trong lòng vui vẻ, lập tức đáp ứng. So với ra đồng ruộng làm việc, đi nâng kiệu trái lại thoải mái hơn một chút. Mấy người bọn Tiêu Chính Minh đều là lưu dân từ Quan Châu Tiết Độ phủ chạy nạn tới. Lúc ở phủ Đông Sơn, khi đám buôn người thấy bọn họ bộ dạng còn được, trực tiếp bắt bọn họ, bán cho nhà Uông lão gia này. Bọn Tiêu Chính Minh cũng từng ý đồ chạy trốn, nhưng sau khi nhận một trận đòn hiểm gậy gộc, có một người bị đánh chết ngay tại chỗ, bọn họ cuối cùng từ bỏ ý định chạy trốn. Người Uông gia sau khi hướng nha môn nhét một ít bạc, huyện Hoành Sơn trực tiếp phát cho bằng chứng, biến bọn Tiêu Chính Minh thành nô lệ của Uông gia. Bọn họ từ khi trở thành nô lệ của Uông gia, cả ngày có việc làm không hết, còn động cái là bị đánh chửi, trải qua cuộc sống không có ánh mặt trời. Sau khi ăn xong bữa sáng, quản sự cầm vài bộ quần áo sạch sẽ ném cho bọn Tiêu Chính Minh. Hôm nay cần vào thành, tuy các ngươi là nâng kiệu, các ngươi vẫn thu thập một phen, thay quần áo sạch sẽ, đừng để lão gia chúng ta mất mặt xấu hổ. Dù sao Uông lão gia muốn vào thành đi uống rượu, bọn họ những kẻ nâng kiệu này nếu ăn mặc quá mức lôi thôi, mất mặt là Uông lão gia. Sau khi tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Uông lão gia mặc tơ lụa lúc này mới ở dưới quản sự đi cùng, từ nhà trong đi ra. Uông lão gia này bộ dạng trắng trẻo mập mạp, trông rất phúc hậu. Mấy người bọn Tiêu Chính Minh vội vàng không mình hành lễ, ra mắt lão gia. Hắn sau khi nhìn đám người Tiêu Chính Minh một lần, khẽ gật đầu, rồi chui vào kiệu. Quản sự sau khi chờ Uông lão gia ngồi vững, lúc này mới mở miệng nói, khởi kiệu. Đám người Tiêu Chính Minh không dám chậm trễ, nâng kiệu lên. Trên cán kiệu truyền đến lực lượng nặng nề khiến thân thể Tiêu Chính Minh trầm xuống, nhưng hắn vẫn rất nhanh ổn định. Đoàn người Uông lão gia rời khỏi phủ đệ Uông gia, đi thẳng đến huyện thành huyện Hoành Sơn. Khi đoàn người bọn họ đến một tửu lâu của huyện Hoành Sơn, mấy người phụ trách nâng kiệu bọn Tiêu Chính Minh đã mệt tới mức đầu đầy mồ hôi. Tiêu Chính Minh xoa bả vai mình, cảm giác vô cùng đau nhức. Quản sự phân phó đối với bọn Tiêu Chính Minh, các ngươi chờ ở bên ngoài, trông coi kiệu, đừng tùy ý đi lại. Quản sự sau đó lại gọi vài tên hộ vệ gia đình đến trước mặt, thấp giọng dặn dò vài câu. Bọn Tiêu Chính Minh không cần đoán cũng biết, nhất định là quản sự bảo đám gia đình trông coi mấy người bọn họ, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Dù sao lúc trước bọn họ là bị bắt tới bán cho Uông gia, hơn nữa có tiền lệ chạy trốn. Hôm nay vào thành, nhiều người phức tạp, quản sự không yên tâm đối với bọn họ mấy người này. Quản sự sau khi dặn dò một phen, lúc này mới rời khỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.